Chương 2628, bá đạo. Nghe được Lô Vĩ Quân lời như vậy, tất cả mọi người không khỏi nhìn về phía Minh Lạc Thành, tất cả mọi người chờ đợi đệ nhất hung nhân sẽ như thế nào trả lời. Riêng là lấy cá nhân thực lực mà nói, mọi người trong nội tâm đều rất rõ ràng, Lô Vĩ Quân thực lực như vậy, căn bản là không phải là đối thủ của đệ nhất hung nhân. Đệ nhất hung nhân thực lực, đó thật là quá mức hung tàn, lấy thực lực mà nói, thế hệ trẻ tuổi cũng liền chỉ Đoạn Ngọc Chân Đế, một kiếm chân đế loại tồn tại này mới có thực lực đi gọi tấm đệ nhất hung nhân. Về phần Lô Vĩ Quân, nếu chỉ tinh khiết lấy cá nhân thực lực mà nói, hắn dám khiêu chiến đệ nhất hung nhân, đó là tự tìm đường chết. Nhưng là, để cho người ta kiên kỵ, để cho người ta sợ hãi không phải Lô Vĩ Quân chính hắn, mà là sau lưng của hắn Mách Nhật đạo nhân, đây mới là để cho người ta chân chính sợ hãi tồn tại. Một tôn trường tồn bất hủ, tại đế thống giới, bất luận là đặt ở thời đại nào, đều là để cho người ta vô cùng kiên kỵ tồn tại, quản chi là đế thống giới lộng lẫy nhất thời đại, tại đế thống giới, có thể cùng trường tồn bất hủ chống lại hạng người vô địch, đó cũng là không có bao nhiêu. Hiện tại Bách Nhật đạo nhân đã ra khỏi sinh tử quan, trở thành một tôn trường tồn bất hủ, tại đế thống giới bất luận là hạng người gì, bất luận là thế nào đạo thống cường đại, đều sẽ đối với hắn kiên kỵ ba phần, quản chi là Lý gia, một gia dạng này cự đầu cũng không ngoại lệ. Đệ nhất hung nhân dám đối địch với Bách Nhật đạo nhân sao? Có người không khỏi thấp giọng nói ra, mọi người đều biết, đệ nhất hung nhân đã là vô pháp vô thiên, giết thập đại kim cương, đồ ngũ đại thiên khách, hoàn toàn là bể nghệ thiên hạ tư thái, căn bản cũng không đem đế thống giới tất cả cường giả, các đại đạo thống để ở trong mắt, hiện tại toát ra một cái có được trường tồn bất hủ thực lực Bách Nhật đạo nhân, cái này để không ít người trong lòng kỳ quái, đệ nhất hung nhân có dám hay không đối địch với Bách Nhật đạo nhân? Chỉ sợ không có cái gì không dám đi. Có cường giả không khỏi nói thầm một tiếng, nói ra, từ đệ nhất hung nhân xuất hiện đến bây giờ, ngươi sợ qua người nào, đừng nói là Tàn Kim Động, Khách Minh loại tồn tại này, từ trong lời nói của hắn liền có thể nhìn ra được, liền xem như Lý gia, một gia dạng này cự đầu, hắn đều như thế không để trong lòng. Chỉ sợ đối với đệ nhất hung nhân mà nói, thêm một cái Bách Nhật đạo nhân không nhiều, thiếu một cái Bách Nhật đạo nhân cũng không ít, lời như vậy, thu hoạch được không ít người tán đồng, dù sao, đệ nhất hung nhân từ khi xuất hiện đằng sau, chính là đại sát tứ phương, không kiên kỵ, có thể nói là không ai cản nổi, hiện tại quản chi là dựa vào Bách Nhật đạo nhân uy danh, chỉ sợ đều không thể đem đệ nhất hung nhân hù dọa ở. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không khỏi nhìn phía Minh Lạc Thành, chờ đợi lấy đệ nhất hung nhân lên tiếng, từ đâu tới A Miêu A Cẩu, chỉ biết ở ngoài thành sổ loạn. Ngay lúc này, trong đồng điện truyền ra thanh âm thản nhiên, nhàn nhạt nói ra, bất kể là ai, chỉ cần dám vào thành, giết không tha. Lời này vừa ra, không ít người đều cười khổ một cái, đã sớm đi vào Minh Lạc Thành tu sĩ cường giả, bọn hắn cũng sớm đã lĩnh giáo qua đệ nhất hung nhân bá đạo cùng hung mãnh, quản chi là Lô Vĩ Quân tự nhận là yên tâm có chỗ dựa chắc, đệ nhất hung nhân vẫn là không đem hắn để ở trong mắt, lối ra chính là giết không tha, đệ nhất hung nhân chính là bá đạo, chính là hung tàn. Tất cả mọi người nhanh chóng quen thuộc đệ nhất hung nhân hung mãnh, nếu như đệ nhất hung nhân đột nhiên không bá đạo, không hung mãnh, mọi người ngược lại là có chút không quen. Hiện tại vừa nghe đến đệ nhất hung nhân lời như vậy, mọi người ngược lại không ngoài ý muốn, đây là chuyện trong dự liệu, chỉ bằng Lô Vĩ Quân, chỉ bằng Bách Nhật đạo nhân tên tuổi, vậy còn dọa không được đệ nhất hung nhân, thứ không biết chết sống, dám nói khoác mà không biết ngượng. Lô Vĩ Quân lúc này cũng không giữ được bình tĩnh, rốt cục lộ mặt. Quát chói tai một tiếng, nói ra, ngươi cho rằng chính mình vô địch thiên hạ sao? Cũng dám cuồng vọng như vậy làm càn, đúng, lão tử chính là vô địch thiên hạ. Tại Lô Vĩ Quân lời còn chưa nói hết thời điểm, trong đồng điện liền truyền ra Lý Thất Dạ lời nói, mười phần dứt khoát đánh gãy Lô Vĩ Quân. Lô Vĩ Quân lời còn chưa nói hết, liền lập tức bị đánh gãy, cái này lập tức để đem hắn khí là run rẩy. Lý Thất Dạ đây là trần trụi mịt mù xem hắn. Đây là trần trụi không đem hắn để ở trong mắt, cái này lập tức để Lô Vĩ Quân đầy ngập lửa giận thẳng chạy đi lên. Hắn Lô gia vốn là đại thế gia, uy danh hiển hách, bản thân hắn đạo hạnh lại không cạn, mà lại xuất thân tôn quý, có thể nói rất được người tôn kính. Khi hắn lão tổ tông từ sinh tử quan sau khi đi ra, đột phá bình cảnh, trở thành trường tồn bất hủ. Cái này lập tức là để bọn hắn Lô gia cùng thân phận của hắn là trong vòng một đêm tăng gấp bội ngàn vạn lần, trong vòng một đêm. Hắn trở thành vạn người xem mục đích tiêu điểm, khi hắn lão tổ tông trở thành trường tồn bất hủ đằng sau, đừng nói là xuất thân từ đại giáo thế hệ trẻ tuổi thiên tài, liền xem như uy danh hiển hách lão tổ cấp bậc tồn tại, đều khách khí với hắn vạn phần, thậm chí có thể nói là có mấy phần cung kính. Liền xem như một gia dạng này cự đầu, chỉ cần hắn đi làm khách, một gia lão tổ, vậy cũng là ngàn dặm đón lấy. Có thể nói, bất luận đi tới chỗ nào, bất kỳ người nào đều đối với hắn cung cung kính kính, đều khách khách khí khí với hắn, quản chi như Lộc Thách Ông, tứ đại bảo vương loại tồn tại này đều là như vậy. Cho nên, ngày bình thường nếu là hắn mở miệng nói chuyện, tất cả mọi người sẽ ở bên cạnh rửa tai lắng nghe, ai dám đánh đoạn hắn nửa câu, đây là đối với hắn không tôn kính. Đây là đối với hắn xem thường, huống chi, Lý Thất Dạ không chỉ là ngắt lời hắn, đó là xem hắn không có gì, một hơi này, làm sao có thể để Lô Vĩ Quân nuốt được khí đâu, lập tức đầy ngập lửa giận ứa ra, hai mắt mãnh liệt, lộ vết sát cơ đáng sợ, người dám đối với hắn không cung kính, người dám xem thường hắn, hắn đều sẽ giết không tha, cái đồ không biết trời cao đất rộng, Lô Vĩ Quân hai mắt phát lạnh, lạnh lẽo âm u nói ra, chỉ bằng ngươi một tên tiểu bối, cũng dám nói vô địch thiên hạ. Ngươi cũng đã biết, đế thống giới chính là tàng long ngọa hổ, người so với ngươi còn mạnh hơn không biết có bao nhiêu, càng là có tuyên cổ vô song hạng người. Tốt, đừng đi thổi phồng. Trong đồng điện Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói truyền đến, song một lần đánh gãy Lô Vĩ Quân mà nói, nhàn nhạt nói ra, ngươi thổi phồng đã hơn nửa ngày, là muốn thổi phồng ngươi lão tổ tông gấp, cái gì Bách Nhật đạo nhân. Không sai, ta lão tổ tông chính là đương kim người mạnh nhất, thành tựu trường tồn, đế thống giới không người có thế địch. Ngươi bực này cùng vọng vô địch tiểu bối, ở trước mặt hắn, đó là không có ý nghĩa, hắn dễ như trở bàn tay liền đem ngươi nghiền chết. Lô Vĩ Quân cũng không có cái gì tốt che giấu, hắn liền trực tiếp khiêng ra chính mình lão tổ tông, mặc dù nói, Lô Vĩ Quân tư thái như vậy, lời như vậy là có chút trương dương ương ngạnh, nhưng là tất cả mọi người không khỏi trầm mặc, không có bất kỳ người nào dám phản đối một tiếng, trên thực tế, tuyệt đại đa số người cũng không khỏi không phục khí, cũng là đồng ý Lô Vĩ Quân. Tại đương kim đế thống giới, trở thành trường tồn bất hủ Bách Nhật đạo thống, đích thật là đệ nhất cường giả, đích thật là không người có thế địch, cho nên nói, Lô Vĩ Quân lời này mặc dù không xuôi tai, nhưng là lời nói thật, cái gì Bách Nhật, Bách Túc. Trong đồng điện truyền đến Lý Thất Dạ không thèm quan tâm lời nói đến, nhàn nhạt nói ra, coi như hắn tự mình đến đây, dám bước vào Minh Lạc Thành một bước, ta cũng sẽ chặt xuống đầu của hắn, treo ở trên tường thành, ngươi, Lô Vĩ Quân lập tức run rẩy. Tức giận đến nói không ra lời, trong lúc nhất thời, hắn cũng bất ngờ, bởi vì hắn lần đầu tiên nghe được hung ác như thế, người khác vừa nhắc tới hắn lão tổ tông Bách Nhật đạo nhân. Ai không phải rất cung kính, liền xem như Lộc Thách Ông loại tồn tại này, đều như thế cung cung kính kính, đều sẽ vì đó nhìn lên, ai dám đối với hắn lão tổ tông Bách Nhật đạo nhân nói nửa câu không cung kính, chớ nói chi là chém hắn lão tổ tông Bách Nhật đạo nhân đầu lâu, có thể nói, ai dám nói lời như vậy. Đó là thọ tinh công treo cổ, chán sống, dám nói lời như vậy người, đây tuyệt đối là tự tìm đường chết, chỉ sợ đến lúc đó, không cần Bách Nhật đạo nhân xuất thủ, đều sẽ có người lấy tính mạng của hắn. Nhưng là, hiện tại đệ nhất hung nhân là trước mặt người trong thiên hạ nói ra lời như vậy, trực tiếp tuyên bố nói muốn chém Bách Nhật đạo nhân đầu lâu, đây quả thực là dùng bá đạo đều không thể hình dung, cái này thật ngông cuồng một chút đi. Mặc dù mọi người đều biết đệ nhất hung nhân là bá đạo hung tàn, nhưng khi nghe được đệ nhất hung nhân chính miệng nói ra lời như vậy thời điểm, tất cả mọi người không khỏi hít một hơi lãnh khí. Mọi người đều biết, nếu là ngày bình thường một điểm nhỏ ma sát, vãn bối ở giữa một chút khóe miệng không phải là, đối với Bách Nhật đạo nhân dạng này chí tôn mà nói, đều là không ảnh hưởng toàn cục sự tình, hoặc là sẽ không đi so đo. Nhưng là, hiện tại đệ nhất hung nhân trước mặt người trong thiên hạ, tuyên bố muốn chém xuống Bách Nhật đạo nhân đầu lâu, vậy lập tức liền không giống với lúc trước, đây là nhục nhã Bách Nhật đạo nhân, đây là muốn cùng Bách Nhật đạo nhân thề bất lưỡng lập, kết thù như vậy, chỉ sợ ai cũng không giải được ân oán cừu hận này, chỉ sợ đệ nhất hung nhân cùng Bách Nhật đạo nhân ở giữa nhất định là có đánh một trận, Bách Nhật đạo nhân, chỉ sợ là không cách nào nuốt được một hơi này, coi như hắn không xuất thủ, con cháu của hắn cũng sẽ không bỏ qua, nếu không, cái này khiến Lô gia mặt mũi hướng chỗ nào đặt. Có cường giả không khỏi nói ra, đệ nhất hung nhân, cái này nói đến quá độc ác, quá mức bá đạo, một chút chỗ trống đều không có lưu lại cho mình, trực tiếp đem Bách Nhật đạo nhân trở thành kẻ thù sống còn. Có lão tổ cũng không khỏi cười khổ một cái, nói ra, đây chính là trường tồn bất hủ nha, có thể truy kích thủy tổ tồn tại, chỉ sợ đệ nhất hung nhân cũng không phải là đối thủ của hắn. Đương nhiên, tại ở trong đó cao hứng nhất chỉ sợ là không ai có thể hơn tại Lộc Thách Ông, tứ đại bảo vương chi lưu. Lý Thất Dạ nói ra lời như vậy, vậy liền đem mang ý nghĩa đệ nhất hung nhân cùng Bách Nhật đạo nhân nhất định là sinh tử cừu nhân, chuyện như vậy, bọn hắn là nhất vui lòng thấy được. Lô Vĩ Quân trong lúc nhất thời bị tức đến run rẩy, sắc mặt trướng hồng, trong lúc nhất thời cũng nói không ra nói tới, thế gian hỗn loạn, chúng ta đến cũng không phải là ân oán cừu hận. Ngay lúc này, trên trạm gác cao một gia trong doanh địa truyền tới một hùng hậu hữu lực thanh âm, chậm chậm nói ra, Minh Lạc Thành, chính là đồ đệ của ta gia viên, hôm nay hắn trở về, chính là vì dàn xếp người nhà. Thanh âm hùng hậu hữu lực này mười phần có luật vận, tự hồ mỗi một câu nói đều là miệng phun chân ngôn đồng dạng, một kiếm chân đế. Nghe thanh âm này, mọi người đều biết đây là ai, mặc dù còn chưa thấy người, nhưng đã nghe nó âm thanh, không sai, Minh Lạc Thành chính là nhà của ta, hừ. Chẳng lẽ ta về nhà mình đều có tội sao? Cái này không khỏi quá bá đạo. Lúc này Dương Đình Vũ đã đứng ra, hừ lạnh nói, không có người nào có thể tước đoạt người về nhà quyền lợi. Ở thời điểm này, trong rừng rậm cũng truyền tới lộc khách ông thanh âm, ai nếu là chiếm quê hương của ngươi, chính là vạn ác bất xá ác ma, người trong thiên hạ tất nhiên sẽ tru diệt. Ở thời điểm này, Tứ Đại Bảo Vương cũng lên tiếng trợ giúp Dương Đình Vũ. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.